Chương 388, là học thần A. Khả năng Lý Anh Chi làm chuyện hết sức nhỏ xíu, nhưng cũng đang tại vô hình chung, duy trì Loan Dĩnh đáy lòng kia lau nho nhỏ kiêu ngạo. Hơn nữa trước đây không lâu cùng Lâm Nhuế sống chung, nhường Loan Dĩnh minh bạch, Lâm Nhuế là một cái đáng giá học tập đối tượng, cũng càng là một cái hết sức tốt đồng bạn. Dù là thi khá hơn nữa thành tích, cũng không thấy nàng kiêu ngạo hoặc là tự mãn, bất kể phát sinh cái gì, đều là bình thản xử chi. Loan Dĩnh rất vui vẻ. Chính mình có dáng vẻ như vậy tốt lão sư cùng tốt bạn học. Bên này Lý Anh Chi nhìn thấy tiểu cô nương ánh mắt tỏa sáng nhìn chính mình, nàng cũng gật gật đầu, tiếp tục nói, lần này ta còn muốn khen ngợi một người bạn học, hắn thành tích tiến bộ cũng siêu cấp đại, đó chính là Lệ Đào bạn học. Hắn lần thi này lớp chúng ta tên thứ 10, toàn trường đại bảng thứ 79 tên. Lệ Đào có chút kinh ngạc nhìn trên bục giảng, Lý Anh Chi nụ cười. Hắn không chỉ là tiến về trước 200 tên A, hắn siêu ngạch thực hiện ban đầu Lâm Nhuế cùng hắn ước định A. Lệ Đào kích động nhìn về phía Lâm Nhuế, phát hiện Lâm Nhuế đang cười trốn chím nhìn hắn. Thiếu niên lồng ngực con kia mai con đặc biệt thiếu chút nữa đụng tới từ trường học sau khi rời đi, 10 ban mỗi người bạn học, như cũ kích động đến khó mà ức chế, bởi vì thành tích của bọn hắn đều có bất đồng tiến bộ, trọng yếu hơn chính là, bọn họ ban ra hết mấy học bá A ngác không, Lâm Nhuế cái loại đó. Đã không phải là học bá rồi. Nghe nói trước đây không lâu, nàng vẫn còn ở tiếng Anh trại hè mùa đông bên trong lấy được không tệ thành tích, thành lúc đó cao nhất biện tay. Nàng là học thần A trở về nhà lúc trước, Lệ Đào bên thai hơi đỏ lên, đứng ở Lâm Nhuế bên cạnh, hỏi, Lâm Nhuế, ta đi tới không chỉ 200 tên ân. Lâm Nhuế gật gật đầu, rất tốt. Mặc dù chỉ là ba chữ, nhưng mà cái này khen ngợi đối Lệ Đào tới nói, so với lau mật còn muốn ngọt. Hắn khỏe miệng dương lên, thiếu niên nụ cười hết sức sáng chói. Vậy ta thắng, ta tin tưởng, ngươi khẳng định còn có thể tiếp tục tiến bộ, bởi vì tiềm lực của ngươi, không chỉ có như vậy. Lâm Nhuế trịnh trọng nói. Lệ Đào vốn là rất thông minh, bất quá sơ chung lúc trước một mực điên chơi, không công việc chính đáng, đem khóa nghiệp cho rơi xuống. Nửa năm qua này, hắn không chỉ là ở trường học trở nên nghiêm túc nghe nói, cố gắng cả đề, về đến nhà xin ra giáo, tới rồi hậu kỳ. Đều học được quên ăn quên ngủ rồi. Đang tại Lâm Nhuế xem ra, hãy cùng nàng đời trước biết những thứ kia có thiên phú, nhưng không nghiêm túc tu luyện người tu chân một dạng. Một khi thông khiếu, cũng ý thức được chính mình hẳn cố gắng thời điểm, liền ai đều không cách nào ngăn cản bọn họ tiến bộ bước chân. Cho nên cái này đại bảng 79 tên, chẳng qua là Lệ Đào bắt đầu. Lâm Nhuế tin chắc, chỉ cần hắn kiên trì tiếp, lần sau thành tích, khẳng định sẽ còn có chút tiến bộ. Lệ Đào bị Lâm Nhuế khen ngợi phải, cả người dưới bàn chân tựa như đạp cây bông vải tựa như, thấm thoát thong thả, phiêu phiêu thấm thoát, trở về nhà. Sau đó đem chính mình muốn nói điều gì đều quên hết tới nhà, Lệ mẹ biết con trai thành tích sau, trực tiếp đem nhi tử cho xoa vào trong ngực, nước mắt đều rơi xuống. Tiểu Đào a, mẹ nhà ta Tiểu Đào thật lợi hại trời ạ, ta có phải là đang nằm mơ hay không a? Thi cả lớp thứ 10, toàn trường 79 a mẹ. Ta mẹ biết, ngươi khẳng định nói, lần này Lâm Nhuế thi so với ngươi tốt, ngươi sẽ không kiêu ngạo, ngươi sẽ còn tiếp tục cố gắng, nhưng mà, ngươi nhường mẹ vui vẻ mấy phút ta, ba người hắn lúc đi học, liền cho tới bây giờ không thi qua toàn trường trước 500 tên. A Lệ Đào gắng sức từ mẹ trong ngực tránh thoát đi ra, miệng to thở hào hẹn, bất đắc dĩ nói. Mẹ, ngươi lại kích động một hồi, con trai ngươi sẽ bị ngươi cho chết một rồi. Đang kích động đến rơi nước mắt Lệ mẹ.